Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Hồng Trần Hóa Cảnh. Huyền Vũ Phong, chiếm đất có đủ 2-300 dặm, chủ phong bên ngoài, còn có Huyền Vũ Cốc, Huyền Vũ Nhai, Huyền Quy Sơn, cùng Huyền Xà Lĩnh, mà chân núi phía đông Huyền Xà Lĩnh. Đều là đao kiếm đồng dạng rừng đá, mà lại quái thạch lầm chởm, loạn thảo mọc thành bụi, căn bản không đường có thể thực hiện, dù cho tiên môn đệ tử, cũng không nguyện tùy tiện bước chân. Đó là Tinh Hải Tông một cái có chút hiếm thấy, mà lại địa thế hiểm trở, mà lại vắng vẻ chỗ tại, hoặc là nói, như vậy là một cái không vì người lưu lại ý địa phương. Vô Cửu từ trên trời rơi xuống, vừa lúc ngã tại Huyền Xà Lĩnh một đống đá vụn ở giữa. Đổi lại thường ngày, hắn sớm đã hét thảm lên, loạn tảng đá, có chút sắc bén, giống như là đao, sinh sinh từ cao ngàn trượng không nện ở phía trên. Nhiều đau nhức a, mà hắn, vịch, lấy đất, trừ rồi tóe lên một đoàn bụi mù, vậy mà lại không tiếng vang. Ngửa mặt nằm lấy không nhúc nhích, ân, ngất đi, cũng không tệ a, chí ít không kịp đau đớn. Mà tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, dù cho thụ trọng thương, dù là hôn mê bất tỉnh, còn có một đường thần thức trèo trống. Chính như thế lúc, hoảng hốt thần niệm bên trong, hôn thiên ám địa, vạn vật biến mất, lại có một đạo thiểm điện, tránh thoát hỗn độn. Xé rách đêm dài, mang theo tùy tiện kiêu cuồng cùng lăng lệ sát khí tấn công bất ngờ mà đến. Trời ạ, thật không dễ thi triển một lần minh phong thuật, lại bị địa tiên cao thủ chặn đánh. Khi dễ người, phải chết, giữa không trung gấy cành a. Rất phiêu giật, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất thất lạc. Mà thất lạc luôn luôn ngắn ngủi. Tiếp lấy liền cảm nhận được rồi đại địa trầm ổn cùng nặng nề. Đương nhiên, còn có một cặp loạn tảng đá, mặc dù bị nện nát rồi mấy khối, mà đâm xương đau nhức y nguyên từ toàn thân vọt tới. Muốn giống, muốn gọi, muốn hô đau, lại mở không nổi miệng. Phảng phất cùng cái kia thê thảm thân thể cách lấy một tầng thiên địa. Mà tê tâm liệt phế dày vò hết lần này tới lần khác lại như thế rõ ràng. A, không chết đây, như thế nào không chết đâu. Đạo thiểm điện kia vậy kiếm quang, có lẽ ra từ địa tiên cao thủ. Mà địa tiên cao thủ, đối phó một cái vũ sĩ tầng 5 tiểu bối, chỉ cần duỗi cái ngón tay đầu, liền có thể tan tành mây khói. A, ta mặc dù tu vi không chịu nổi, lại vượt qua thiên kiếp, cũng coi là phi tiên chi thể, nghĩ muốn giết ta cũng không dễ dàng, lại thương thế thảm trọng, ném rồi nửa cái tính mệnh, nếu như cái kia lão đầu lại đến một kích, nghĩ muốn không chết cũng khó khăn a. Lão đầu, giống như nghe hắn nói cái gì Tinh Hải Tông hủy diệt, còn có Tinh Vân Tông, quả nhiên nha, Tinh Vân Tông mượn lấy Tinh Hải Tông viễn chinh thời khắc, sơn môn trống rỗng, nội ứng ngoại hợp, nhất cử diệt trừ Hạ Châu cái này số một số hai đại tiên môn. Quay đầu ngẫm lại, thật sự là thật sâu sáo lộ. Bất quá, Tinh Hải Tông tông chủ Quan Hải Tử, chính là phi tiên cao thủ. Há có thể ngồi nhìn tiên môn vẫn lạc, có phải hay không còn có càng sâu sáo lộ, không muốn người biết. Quản nó đâu, đã nhưng không chết, mà lại sống thật tốt, mà lại tìm một chỗ trốn đi. Ai, như thế nào không động được đây? A, động rồi, động rồi. Vô Cửu nằm tại đống loạn thạch bên trong, cỏ dại loạn tóc che mặt, quần áo phá toái không chịu nổi, rất giống người chết đồng dạng. Có lẽ là tâm niệm gây nên, ngón tay của hắn đầu thoáng uốn lượn, mà toàn bộ người lại là khó mà động đậy. Đúng tại lúc này, một hồi gió nhẹ thổi tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, mà bất quá thoáng qua ở giữa, đống loạn thạch trên đã là bóng người xa ngút ngàn dặm không. Cũng không phải là người động, mà là chạy bằng khí. Không, chính mình rõ ràng từ đống loạn thạch bên trong trốn vào dưới mặt đất, còn có một tầng pháp lực bao phủ, hiển nhiên là người đang động. Cũng không, mình bị người chuyển động. Vô Cửu Hoàn Từ xoắn suýt tại động cùng bất động khác biệt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thẳng đến sâu dưới lòng đất lặn xuống. Sau một lát, sợ không có ngàn trượng chi sâu, chợt tức xuất hiện một cái u ám sơn động, còn có hai đạo mơ hồ bóng đen. Xong đi, chẳng lẽ cầm thú xào huyệt, muốn bị xem như điểm tâm ăn lấy? Không thể bộ dạng này a, ăn sống nuốt tươi rất thảm. Vô Cửu lại là kinh hoàng lại là bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác lại giãy giụa không được. Hắn nằm tại băng lãnh trên mặt đất, chỉ muốn nhanh điểm chết đi, để tránh khổ thân. Bất quá, hắc ám bên trong lại vang lên rồi đứt quãng thanh âm đàm thoại. Tiểu thư, vì sao muốn ta mạo hiểm cứu hắn? Nơi này không có tiểu thư, là mậu danh, không cần cùng ta khách khí. Nếu không phải là ngươi thu lưu, ta còn không chỗ an thân. Ai, ta thụ lệnh tôn tri ân, không thể báo đáp, bây giờ đành phải thay chỗ đi. Lại mang theo người này, chỉ sợ chạy không khỏi cao thủ tai mắt. Hắn, xem như ta cố nhân, hãy kiểm tra thương thế. Nếu như không ngại, người ta lại rời đi không muộn. Hai cái bóng đen, cũng không phải là ăn người cầm thú, mà là một cái lão giả cùng một nữ tử. Lão giả gọi là mậu danh, nghe lấy quen thuộc, nữ tử xưng là tiểu thư. Nàng là ai cố nhân? Vô Cửu tâm thần mê ly, dã rời khó nhịn, phảng phất bóng đêm hàng lâm. Đống lửa đốt lên, ấm áp đánh tới, khiến người rất muốn như vậy thiếp đi. Giống như có người đẩy ra miệng của mình, nhét vào mấy hạt đan dược, trong nháy mắt ngọt lạnh vào lòng, giống rượu, hóa thành hỏa thiêu, tuôn hướng toàn thân. Hắn đã xương cốt đứt gãy, tạng phủ trệ tắc, pháp lực tan rã, đổi lại thường nhân, đã sớm chết, lại khí tức vẫn còn tồn tại, phảng phất tự trị thương cho mình, cũng vô tính mạng lớn ngại. Phục dụng đan dược về sau, chỉ sợ 3-2 tháng liền có thể không việc gì. Hắn nguyên vốn cũng không phải là thường nhân, tiểu thư cố nhân, tự nhiên bất phàm. Tinh Vân Tông diệt rồi Tinh Hải Tông, có lẽ cũng không đơn giản. Chờ một lát, cho ta ra ngoài xem xét. Có người rời đi, có người ngồi xuống, ấm áp bóng đêm bên trong lộ ra vô biên tĩnh mịch. Bất quá chốc lát, quen thuộc mà xa lạ thanh âm đàm thoại chậm rãi lại lên. Ta làm nhận lầm người, lại thật là ngươi, trừ ta ra, không ai tin tưởng. Truyền thuyết ngươi giết rồi Thúc Hanh, tại thiên kiếp bên trong hồn phi phách tán. Nếu như Ngọc Thần Điện biết rõ ngươi còn sống, cũng đi vào Hạ Châu, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi lại bản sắc không thay đổi mà làm theo ý mình. Ai, ta sao lại không phải như thế? Ngồi ở một bên bóng người, hẳn là một cái nữ tử, vậy mà cầm ra cây lược gỗ, mà lại lấy khoác phát gửi niềm thương nhớ. Chỉ hận không thể trải đầu lúc, ta biết rõ ngươi trong lòng có nữ tử, hoặc đã không tại nhân thế, mà ta chỉ là chịu không được ngươi lôi thôi bộ dáng. Ngươi lại tự mình đa tình, ai bảo ngươi ta đồng bệnh tương liên đâu? Không ngại cho ngươi trải vuốt một lần, còn dám làm loạn tóc búi tóc, ta về sau không để ý tới ngươi. Nguyên bản nhân tộc, tại sao dã man bộ dáng đây? Thanh Thúy mềm mại lời nói, rất là khéo hiểu lòng người, nhưng lại lộ ra mấy phần tùy hứng, liền phảng phất một cái tâm mà cô gái thiện lương, mà nàng nói một mình ở giữa, không có quên rồi trải vuốt lấy loạn tóc. Ngươi ăn vào ta gia truyền đan dược, tĩnh dưỡng một thời gian, thương thế liền có thể tốt đẹp. Tha thứ ta không thể mang ngươi rời đi, ta cũng là tự thân khó đảm bảo a. Nếu như Tinh Vân Tông vì ta mà đến, thế tất yếu liên lụy tại ngươi. Ngươi có Nguyên Thiên Môn đệ tử thân phận, lưu lại liệu cũng không sao. chải đầu nữ tử, thấy không rõ khuôn mặt, linh xảo hai tay, giống như Tử Yên ôn nhu, mà nàng không phải Tử Yên, nàng là, người sớm đã ngờ vực vô căn cứ, lại không biết ta là ai. Hàn Trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, tiểu thư, quan hải tử tung tích không rõ, Tinh Vân Tông cùng Quy Thuận các gia cao thủ, tại 12 phong đào ba thước đất, may mắn ta đã trước lưu lại mật đạo, việc này không nên chậm trễ, vô cứu, nhiều hơn bảo trọng, nếu như ngươi khôi phục tu vi, có lẽ có gặp nhau ngày. Tựa hồ có một vị lão giả, vội vàng mà đến, bất quá trong nháy mắt, hai đạo bóng người cùng nhau biến mất ở hắc ám bên trong. Mà ấm áp vẫn còn tồn tại, thanh âm đàm thoại còn tại, ta biết rõ nàng là ai, lại hình như cái gì cũng không biết rõ. Vô cứu phảng phất đã đoán được rồi lão giả cùng nữ tử lai lịch, mà thêm chút châm trước, lại hoa mắt chóng mặt. Chỉ có kia bốn câu nói tại hắc ám bên trong ung dung tiếng vọng. Hoảng hốt ở giữa, tường đổ, cuối mùa thu tàn hà, đầy ao cô đơn, một cái nữ giả nam trang người trẻ tuổi, cầm vò rượu, trên mặt vui cười, lên tiếng ngâm nói, Hàn Trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng. Trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, thật lâu chưa từng ngủ say, cũng thật lâu chưa từng nhập mộng. Trong mộng tốt, trong mộng có mây xanh hoa bóng, trong mộng có thải điệp song phi, trong mộng còn có trống sừng tranh tranh. Đại kỳ bay lên, sinh tử hô kêu, gió tuyết gào thét, phảng phất lại có hạo kiếp hàng lâm. Trong chốc lát phồn hoa tan mất, thiên địa trở nên yên ắng. Chỉ đợi mặt trời mới mọc trọng sinh, càn khôn ban đầu, lại sáng tạo kỷ nguyên, dưới mặt đất chỗ sâu, hắc ám trong huyệt động, vô cứu yên tĩnh nằm ở trên mặt đất, giống như cùng hắc ám hòa làm một thể, như vậy hướng đi vĩnh hằng đầu cuối, đời này kiếp này không trở về nữa, quá mệt mỏi, từ năm đó chạy ra Hữu Hùng Đô Thành, sau đó gián tiếp các nơi. Dãi nắng dầm mưa, không từng có qua một lát ngừng, bây giờ bị một cái tiếng sấm bổ tới rồi hạ châu. Tiếp tục sinh tử dãy giụa mà không có sống yên ổn ngày. Mà như thế phí sức cực khổ thần, lại là vì rồi như vậy. Trường sinh bất lão, thật không có nghĩ tới. Sống đến đầu cuối, là cô độc, đến lúc đó bên thân không có một cái nào thân nhân. Nhiều bi thương a. Phi thiên độn địa, chạy trối chết pháp môn mà thôi. Bây giờ nghĩ đến vậy không gì hơn cái này. Tiên đạo chí tôn, hái sao ôm trăng, quát tháo gió mây, không đâu địch nổi. Ân, rất không tệ bộ dáng, mà tiên đồ phí thời gian. Thế nói hung hiểm, muốn làm bao nhiêu thất đức chuyện, gánh vác bao nhiêu bêu danh, mới có thể trèo lên đỉnh xưng tôn. Huống chi một núi có khác một núi cao, không dứt máu tanh giết chóc cũng không phải là dự tính ban đầu a. Mà về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là nghĩ muốn thật đơn giản sống thật tốt. Ân, thủ nhất phương hồng trần, tạo một phương hóa cảnh, quản nó sơn băng địa liệt, ta từ phàm tâm như trước, cho dù trên trời rơi xuống hạo kiếp, lại làm khó dễ được ta. Ta nhân định thắng thiên, tin cũng không tin, không tin nhìn, ta mệt mỏi liền ngủ, ngủ đủ rồi liền tỉnh, nằm dưới đất vô cứu, đột nhiên nháy mắt ra, ngủ say một cái sau nửa tháng, hắn thật đúng là tỉnh lại, chỉ là hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, lại không nhịn được yên lặng thất thần, yên tĩnh, hắc ám, ngăn cách đồng dạng, còn có mấy phần không hiểu trống rỗng. Từ bốn phương tám hướng vọt tới, lập tức để cho người ta như là một cái lạc đường hài tử. Tìm không thấy đường về nhà, khó tránh khỏi có chút cô đơn, có chút mờ mịt, ai u, địa phương nào, Vô Cửu ngồi dậy, hãy còn sững sờ kinh ngạc. Không vội không vội, cho ta suy nghĩ một chút. Tại Huyền Vũ nhai tao ngộ vây đánh, thi triển minh phong thuật, lại bị chặn đường, sau đó đến rơi xuống ngã tại một đống đá vụn trên đầu. Tiếp xuống tới có lẽ ngất đi, lập tức lại tới chỗ này, có lẽ còn có hai đạo bóng người, là cái lão giả cùng nữ tử, cứu mình, cũng tiết lộ rất nhiều huyền cơ, lại không biết chính mình thần thức còn tại, lờ mờ nghe được, nhớ kỹ, từng cái hồi tưởng lại, y nguyên giống như mộng đồng dạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN